12 chòm sao và chuyến đi xuyên không? Chương 9, phản bội. Góc truyện audio.com. Thưa ngài, có một số anh em xin gia nhập vào trại chúng ta, bảo họ ra đây. Tên chủ đó ra lệnh, tên đầu sỏ gật đầu, sau đó là 6 người đến. Sao các cô nhưng lại bị trói? Tên đó ngạc nhiên, dạ, là vật cống nộp. Tên đó mỉm cười, thả ra, tên chủ trại nói nên có phần ngạc nhiên đói versus các sao. Nhưng, nhanh, vâng, tên đầu sỏ tức giận rồi ra cười trói cho các sao nữ, bỗng mờ Hewin họ cởi bỏ lớp ngụy trang khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên tột độ. Chúng tôi muốn gia nhập, song từ cắt dòng suy nghĩ của mọi người. Đờ si thôi, trừ khi ngươi đánh bại họ, ai muốn đấu versus họ, tên chủ trại lên tiếng, bỗng một người to cao rực rỡ đòi thách đấu. Tôi muốn đấu, tên đó nói, đờ si, vậy các người muốn ai đấu? Tôi, Market lạnh lùng nói, mọi người xung quanh thì nghĩ dáng người như con gái của Market thì chắc chắn sẽ thua. Nhưng, bắt đầu, tên chủ trại lên tiếng, tên to cao bắt đầu đưa ra các đòn hiểm hóc cho Market, Market nhanh chóng tránh né, bỗng anh rút thanh kiếm màu đen ra, mọi người ồ lên một tiếng, Market chém là đứt đôi vũ khí của hắn rồi đưa kiếm ngay sát cổ hắn, vũ khí của hắn rơi xuống dập vỡ lát gạch của sàn. Kết thúc, trại chủ hô to, nếu cô sẽ xảy ra án mạng. Người tóc vàng thắng, kia, các sao hét, vậy còn ai muốn đấu cô? Tên chủ trại hỏi, cô ai dám nói vì tên vừa nãy mạnh nhất rồi, vậy mà chỉ một đòn của Market đã giành bại tên kia, bầu cô khí trầm lặng kéo dài mãi nếu cô có song tử lên tiếng. Chúng tôi muốn ông thả đồng đội của chúng tôi ra. Đồng đội, là ai? Ông cô biết sao? Thiên Bình bất ngờ lên tiếng vì anh biết người đàn ông này nói thật, các sao cũng biết nên cô nói gì, vậy các cô gái của họ ở đâu? Bố, bố, một tiếng vỗ tay vang lên kèm theo một giọng nói khinh bỉ. Tất nhiên ông ta cô biết vì tổ là người giữ họ. Ngươi, tôi muốn chiếm cái danh vị của ông, trong thời gian ông đi tôi đã tập hợp tất cả các anh em rồi, ông nên biết điều. Tên đầu sỏ lườm chủ trại. Sao ngươi, tên chủ trại cô thể nói gì, thả họ ra. Market lạnh giọng, cô thì sao, mang họ ra. Tên đầu sỏ ra lệnh ột tên đó lôi ra 4 cô gái thần sắc như tiên, nhưng mặt đầy sát khí khiến cũng hơi sợ. Nếu các ngươi về phe bọn ta sẽ thả họ. Ngươi, đồ bỉ ổi, song từ chửi, hừ, suy nghĩ đi, ta cho 3 giây, tên đó bắt đầu đếm. 1, 2, 3, đến giây phút thứ 3 thì một tiếng nói vang lên khiến mọi người quay lại nhìn. Cô về thì sao, 4 cô gái bị bắt lên tiếng. Ồ, các ngươi nên im lặng nếu cô tao giết. Giết thì đã tốt, Kim Niu nói, rồi bỗng cả 4 sợi dây thừng rơi xuống trước mắt mọi người. Sao ngươi, ngu quá đi con, mấy cái này quá dễ. Nhân mã lên tiếng, bắt họ lại, tên đó ra lệnh, mặt nắt đầu đỏ bừng vì tức. Mấy tên đó đến gần 4 bạn nữ, nhưng chưa kịp đến thì bị đá cho vỡ mồm, các sao nhanh chóng về chỗ các bạn, sử nũ mặt lạnh đi tới chỗ Market, bỗng Market ôm vào lòng. Nhân mã bỗng chạy tới chỗ sư tử mà cô biết tại sao, sư tử ôm chầm vào lòng nói. May quá, giọng dịu dàng cất lên cộng với mùi hương nam tính của sư tử khiến nhân mã đỏ mặt cứ đơ tại đó. Cự giải thì mệt mỏi đi làm, Thiên Bình bế cô lên, cự giải đỏ hết mặt đòi xuống nhưng Thiên Bình cứ giữ khăng khăng trên tay, cự giải quát. Tôi chỉ để người yêu tôi bế, ai cho anh bế? Vậy tôi làm người yêu em để đờ si bế đúng cô? Thiên Bình thì thầm vào tai cự giải đỏ hết mặt, cô nói GCX như chẳng dám cự quấy. Còn chỗ Kim Niu thì, hai, hu hu hu, Yết ca, Kim Niu chạy ôm Thiên Yết, Yết tưởng cô nhớ mình nên ôm chặt và cười. Góc truyện audio.com. Cô sao đâu Ngư Nhi, có ca ca đây rồi. Hu hu, Yết ca, Niu Nhi đói. Niu nói xong thì mặt Yết đen hết lại, giơ tay lên đầu cốc nhẹ vào đầu cô bỏ đi, làm cô đứng đó khó hiểu quên luôn đói. Đóng phim xong trước các ngươi nên chịu chết đi. Tên đầu sỏ lên tiếng tức giận vì bị bơ từ nãy giờ. Ngu, ai lại đi chết? Nhân mã trêu chọc, ngu gì cũng ngu vừa thôi nha. Sư tử cũng hùa theo. Các ngươi, xông lên giết chết cho ta. Tên đầu sỏ ra lệnh. Tất cả binh lính xông lên đánh, 12 sao chuẩn bị tư thế, họ chia nhau ra, Market xử tất cả những tên đến gần, Thiên Yết thì đứng đằng trước chém tất cả các tên dám đến gần, sư tử Bạch Dương dựa vai nhau đánh, Thiên Bình đấm đá ném dược khiến bọn nó cười đến nỗi chết, song từ lích đó cô muốn lôi súng ra nhưng tính cấp bách quá nên lôi ra bắn. Đoàng, một tiếng nổ đinh tai vang lên, mọi người tập trung nhìn thẳng song tử khiến cậu giờ khóc giờ cười, các sao nữ thì đứng cổ vũ, vì các sao nam cô chú ý nên có khiểng mấy tên tiến lại bắt các sao nữ kề dao gần, tên trại chủ vừa nãy hô lên. Cẩn thận, tên trại chủ hét, các sao nam nhất thời quay sang nhìn các sao nữ thì hét lên. Thả họ ra, nếu không, nếu cô thì sao, tên đó mỉm cười đắc thắng. Nếu cô thì, chết, sử nữ nói dùng khuỷu tay đập thẳng vào tên đó, quay người lại đá cho hắn một phát gãy răng. Đá xong, cô phủi tay, các sao nữ khác cũng nhanh chóng thoát ra, làm cho các quân lính đứng đó bất động hỏi trong đầu một câu ngớ ngẩn. Họ là con gái sao? Về ăn cháo đi con. Sử nữ lườm rồi quay sang mấy sao nữ. Mấy hôm nay cô động tay động chân giờ lại muốn thử một chút. Sử nữ bẻ tay răng rắc cười, cô khó chịu mấy tên này lắm rồi, mồm thì rõ lắm lại còn đe dọa, cô đã cho bọn chúng đường sống để cô xem bọn hắn thế nào. Ai ngờ, giờ cô muốn giết người. Em thấy ngứa lắm rồi, chị à, nhân mã. Tớ muốn xem còn khả năng của tớ thế nào, lâu ngày cô sử dụng. Kim Ngưu, em muốn giết người lắm rồi, đang tức. Song Ngư nói làm Dương nhà ta há hốc mồm. Hu hu hu, ai dạy Song Ngư của tôi như thế? 12 sao tác giả. Hề, cô phải tại tôi, 12 sao, ai là người viết? Tất nhiên là tôi rồi há há. Phổng mũi tự đắc, 12 sao, người viết chuyện thì viết Song Ngư ra như thế, suy ra người dạy Song Ngư chính là TG, cô có chuyện đó. 12 sao, xông lên đánh nó, ya a, hu hu, tha tôi biết tội rồi, chạy toán loạn, dép bay mất tiêu vì chảy, hãy xem tiếp nha, cách chương.